Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 139, chương 139 tổng nghệ. Lục Vãn kéo dương hành lý, mang theo Lục Bất Du tới rồi Triều Trung hai hào phòng tử, nàng có chuẩn bị tâm lý. Bất quá trước mắt này phòng ở, vẫn là có điểm vượt qua đoán trước này thật đúng là cầu sinh tiết mục. Hoặc là chỉnh cổ loại tiết mục, chỉ có một gian phòng, đầu gỗ đáp, nhìn ra mười mấy bình tả hữu, hai người kia muốn như thế nào trụ. Nàng là có thể tạm chấp nhận, mấu chốt là Lục Bất Du có thể sao? WC ở nơi nào? Rửa mặt đi nơi nào? Một đầu Vân An Lục Vãn quay đầu, nhìn mắt phía sau mấy cái người phụ trách tiết mục tổ nhân viên công tác. Chính mình đều sẽ không trụ như vậy phòng ở đi. Mấy cái người phụ trách bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Có chút chột dạ, rốt cuộc đầu kỳ vì mánh lới, là có điểm quá mức, bất quá muội muội ánh mắt thực sự có điểm đáng sợ. Vài người ra đầu tê dần, tổng cảm thấy, lần này quay chụp sẽ cố ý ngoại tình huống, Lục Vãn chuẩn bị đi hỏi một chút nhân viên công tác. Bên kia Lục Bất Du nhanh như chớp mà đã đi vào, ngươi nhanh lên a. Chạm cửa làm gì? Chúng ta về đến nhà, nghe thấy thúc giục, Lục Vãn đành phải theo đi vào, Lục Bất Du ra hỏa này thật đúng là cái ngốc bạch ngọt. Nàng vốn đang chuẩn bị cùng tiết mục tổ nói điều kiện. Không cần thiết đều tiếp thu, phòng ở tầng cao lớn khái cũng liền 2m5 tả hữu. Hai anh em đều là đại cao cái, có điểm nghẹn đến mức hoảng, chỉ có một chương 1.2m giường. Đệm chăn nhưng thật ra hai bộ phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh không tồi. Xem như chính tông sơn cảnh phòng, phòng ở trung gian còn có cái hố lửa. Đây là nấu cơm địa phương, bên phải một chương thực nguyên sinh thái lùn chân bàn. Hai cái ghế, mặt khác không có, Lục Vãn. Hôm nay ta tới ngủ dưới đất hảo, như thế nào có thể làm ngươi ngủ dưới đất? Ngươi ở trên giường ngủ. Ca ca ngủ trên mặt đất liền hảo, Lục Bất Du ngữ khí nhảy nhót. Hiển nhiên là hứng thú rất cao, nơi này hết thảy với hắn mà nói đều thực mới mẻ. Trước mắt còn không có nghĩ tới hai người muốn gặp phải tình huống, Lục Vãn nhún vai. Kia hành đi, ngày đầu tiên nguyên liệu nấu ăn là tiết mục tổ cung cấp. Có thịt có rau xanh, còn có hai cái khoai tây cùng mì sợi. Một chút cơ bản gia vị liêu trong phòng có đơn giản đồ dùng nhà bếp. Cách đó không xa liền có cái hồ nước, thủy là sơn thượng hạ tới nước suối. Có thể rửa rau cùng dùng cho ngày thường thanh khiết, Lục Bất Du vẻ mặt hưng phấn. Yêu cầu ta làm cái gì sao? Lục Vãn, người đi nhặt một chút củi lửa. Nhiều nhặt một chút, nếu có thể thiêu cái loại này. Tốt nhất là củi đốt tốt, Lục Bất Du tiếp nhiệm vụ. Chuẩn bị lập tức đi tìm củi lửa, Lục Vãn lại dặn dò nói. Không cần quá lớn đầu gỗ, bằng không đến lúc đó còn phải bổ ra. Nhất thô không thể vượt qua thủ đoạn, cũng không cần quá dài. Không hảo mang về tới, ngươi không phải mang theo bao tay tới sao? Đem mang lên lại đi, không cần đi huyền nhai địa phương, ta đã biết, Lục Bất Du cúi đầu tìm được rồi bao tay, Lục Vãn. Ngươi mang theo biểu đi. Nhìn xem thời gian, 40 phút sau lại trở về. Nhiều lộng địa mơ siêu tốt, Lục Bất Du lần đầu tiên nhặt xài. Cũng may nơi này là núi rừng, trên mặt đất nơi nơi đều là khô mộc, khó khăn không lớn, hắn thắng ở thể lực hảo. Dựa theo Lục Vãn phân phó, chỉ có phù hợp tiêu chuẩn nhánh cây khô, mới có thể bị hắn nhìn chúng, chờ ôm một đại bó diện mạo xinh đẹp củi lửa trở về thời điểm. Thiên sắc đã sát đen, mau xem, ta có phải hay không rất lợi hại, Lục Bất Du đầy mặt hưng phấn đem củi lửa ôm vào tới. Vừa định khoe ra, phát hiện Lục Vãn đã đem cơm làm tốt, ngươi nơi nào tới củi lửa. Lục Bất Du vẻ mặt vần an, Lục Vãn, phòng ở mặt sau có một chút, ngồi xuống ăn cơm đi, ngươi nhặt củi lửa ngày mai dùng, này phòng ở quá tiểu. Hai người có chút chuyển không khai, nàng đem Lục Bất Du chi khai. Chính mình hiệu suất muốn cao rất nhiều, ở tiết mục tổ khiếp sợ ánh mắt hạ. Lục Vãn thực mau sinh hảo hòa, Xào ký hiệu, nấu hảo một nồi mặt vừa vặn 40 phút, phải biết rằng mặt khắp 4 tổ khách quý. Chỉ là nhóm lửa đều phế đi cả buổi. Còn không có địa mơ siêu bởi vì nấu cơm thượng gặp được khó khăn. Hai bối người sinh ra khác nhau đã xảo lên. Lục Vãn này động tác cũng quá nhanh đi. Cảm giác đối nàng tới nói không có bất luận cái gì khó khăn. Hơn nữa làm được còn rất hương, đói bụng người quay phim nuốt hạ nước miếng, Lục Bất Du tiếp nhận chén. Vẻ mặt hưng phấn, thật tốt quá, đây là thu tiết mục đi, ta đây liền toàn ăn đi. Người đại diện cũng không thể nói ta cái gì, hắn mỗi ngày bữa tối đều ăn salad. Nghiêm khắc bảo trì dáng người, Tiểu Trương không cho phép hắn ăn quá nhiều than thủy, thần tượng là không tư cách ăn no bụng mì sợi. Cùng hâm lại thịt đều là nhiệt lượng cao. Thật đúng là ăn quá ngon. Mỡ heo hương vị cũng quá thơm mơ siêu Lục Bất Du cảm thấy chính mình không có tới sai. Nối tiếp xuống dưới lữ trình tràn ngập chờ mong, chế tác tổ nhân viên công tác. Này không phải bọn họ muốn nhìn đến cảnh tượng. Dùng loại này ở nông thôn giường đất nấu cơm. Đừng nói là việc nhà không thông minh tinh. Hợp với sẽ nấu cơm lần đầu tiên thượng thủ đều khó giải quyết Lục Vãn là như thế nào làm được. Đại tiểu thư, đây là minh tinh thể nghiệm sinh hoạt loại tổng nghệ, không phải mỹ thực tiết mục. Lúc này mới ngày đầu tiên, nhân viên công tác liền đã xảy ra kiện đến không được sự tình, muội muội hình như là cái bác. Làm nhất có bạo điểm huynh muội tổ, thật thành khách du lịch. Phi thường thuận lợi, buổi chiều theo vào Lục Bất Du kia một tổ tán thành cái này quan điểm mơ siêu vì. Này đỉnh lưu dọc theo đường đi biên nhặt xài biên chơi. Còn hưng phấn hừ ca, bởi vì thời gian đầy đủ, hoàn toàn không có cảm giác áp bách Lục Bất Du gương mặt này. Nháy mắt làm cho bọn họ có lại chụp phim thần tượng ảo giác quả thực. Huynh muội tổ đều ăn no. Những người khác còn ở nấu cơm mơ siêu Lục Vãn làm được có bao nhiêu? Nơi này cũng không có tủ lạnh, nàng ăn xong sau. Đem mặt khác một mâm hâm lại thịt đóng gói. Lại nấu một nồi to mì sợi. Cùng Lục Bất Du đi dò hỏi mặt khác tổ khách quý, Lục Bất Du. Chúng ta mang cái này qua đi. Sẽ không người khác đã ăn qua cơm chiều đi. Lục Vãn, không có việc gì. Luôn có người muốn, người đem bao trên lưng, trong bao có tắm rửa quần áo. Đến lúc đó đến mượn người khác địa phương tắm rửa một cái, Lục Vãn nói xong. Quay đầu lại hỏi bên cạnh công tác tổ nhân viên. Ta cùng ta ca trụ chính là điều kiện kém cỏi nhất đi, nhân viên công tác gật đầu, Lục Vãn ý vị thâm. Trường cười hạ, ta đã hiểu, điều kiện như vậy gian khổ. Đây là bước chính chúng ta sáng tạo điều kiện. Nhân viên công tác, ngoà kép, những lời này vốn dĩ hẳn là bọn họ nói. Từ Lục Vãn trong miệng nói ra, nghe tổng cảm thấy không đúng là mơ siêu liền. Có điểm luống cuống, hai anh em đi cách gần nhất nhất hào phòng chẳng những phòng ngủ. Rộng thoáng, còn dùng cái chuyên môn phòng bếp, cùng bọn họ phòng ở so sánh với. Có thể nói là biệt thự cao cấp này gian phòng khách quý. Là cái 60 tuổi diễn viên gạo cội, Vương Lộ mang theo hơn 20 tuổi nữ nhi Vương Chân Chân tới tham gia tiết mục bên này tuy rằng có phòng bếp, nhưng là cái loại này nông thôn thổ bếp, còn có đại nồi sắt, cha con hai đều sẽ không nấu cơm, một chút liền gặp được loại này cao giai cấp bậc, tức khắc cấp chỉnh ngốc này đều lăn lộn hai cái giờ. Đói trước ngực dán phía sau lưng. Này hỏa đều không có phát lên tới, quá sinh khí. Cùng lắm thì ta hôm nay sẽ không ăn, nhóm lửa vài lần thất bại. Vương Lộ trong lòng nhưng thật ra một cổ tử hỏa, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền chịu khổ hoạt. Tiết Lư, hắn trong lòng nghẹn khuất, nhịn không được tưởng phát giận ba. Ta giống như đã nắm giữ nhóm lửa bí quyết, bằng không chúng ta thử lại một lần. Vương Chân Chân mặt đều hoa, vài đạo nồi hôi. Lúc này cũng không rảnh lo hình tượng quá khó khăn. Nàng thật sự muốn khóc, nhưng là cơm không thể không ăn a, cha con hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy bi từ giữa tới, lúc này nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa thúc thúc. Ta là Lục Vãn, chúng ta làm tốt đồ ăn, có bao nhiêu cho ngươi đưa tới, cha con hai nhìn nhau mắt. đồng thời bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, nhìn đến mì sợi cùng một đại bàn thịt. Nước mắt đều mau ra đây. Thật là trời không tuyệt đường người. Đây là đưa than ngày tuyết. Vương Lộ mở miệng hỏi. Cảm ơn các ngươi, đây là ai làm a? Lục Bất Du, ta muội muội, nàng sẽ nấu cơm. Vương Lộ có chút ngoài ý muốn, Lục Bất Du nhún vai. Này có thể có cái gì khó? Ta tuy rằng sẽ không, nhưng là ta nấu cơm rất có tin tưởng, hẳn là cũng không kém. Buổi chiều ta làm cũng cho các ngươi đưa tới, cha con hai. Ngoà kép, không, này thật sự rất khó. Đầu tiên, ngươi đến sẽ nhóm lửa. Lục Vãn, đúng rồi thúc thúc, chúng ta bên kia không quá phương tiện. Có thể mượn các ngươi buồng vệ sinh tắm rửa sao? Này đương nhiên không thành vấn đề. Mau đi đi, Lục Vãn quay đầu ý bảo. Lục Bất Du vì thế cầm quần áo đi, cha con hai ăn xong bữa tối. Lại lần nữa nhìn nhau mắt, đạt thành chung nhận thức vì đề cao về sau sinh hoạt phẩm chất. Đến gắt gao ôm lấy huynh muội tổ đùi, không, chuẩn xác mà nói là ôm lấy Lục Vãn đùi, Lục Bất Du khả năng còn không rõ. Có cái sinh hoạt kỹ năng mãn điểm muội muội là nhiều hạnh phúc sự, hai anh em chờ tắm rửa xong. Lại cùng nhất hào phòng khách quý nói một lát lời nói, đã đến giờ 9 giờ. Bọn họ lúc này mới đứng dậy về nhà, chờ khách nhân rời đi sau. Vương Chân Chân cảm khái nói, bọn họ người đều hảo hảo a, nàng vốn là Lục Bất Du fan. Hiện tại cũng thực thích Lục Vãn, cảm giác nàng đặc biệt làm người an tâm ơ. Siêu Vương Lộ ho khan. Thanh, đúng vậy, đều phi thường thiện lương. Cũng thực đáng yêu, hai anh em đều thực thiện lương. Ở chung lên như tắm mình trong gió xuân, bất quá có khác nhau. Ca ca là cái loại này từ nhỏ vô ưu vô lự lớn lên. Không có đã chịu thương tổn, bên người người đều thực thân thiện. Cho nên hắn thực đơn thuần thiện lương, muội muội là cái loại này đã trải qua rất nhiều chuyện. Lắng đọng lại xuống dưới ôn hòa đại khí, này cơ bản muốn dựa vào chính mình, cho nên phi thường khó được. Đêm nay thời tiết thực hảo, trong núi rời xa ô nhiễm, cho nên bầu trời ngôi sao xem đến phá lệ rõ ràng. Phảng phất cách thật sự gần, Lục Bất Du, nơi này không khí thật tốt, bầu trời đêm cũng thực mỹ, Lục Vãn. Ân, thế nào, không có đến nhầm đi, Lục Bất Du cười một cái ân, chờ hai người về đến nhà thời điểm. Buổi chiều nấu cơm hương vị cũng không sai biệt lắm tiêu tán, Lục Bất Du trên sàn nhà phô hảo giường. Trong núi ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Buổi tối cần thiết cái chăn, ngủ ngon. Muội muội, hắn thật sự thực vui vẻ. Có thể có thời gian dài như vậy huynh muội ở chung, Lục Vãn đem nhang mũi điểm hảo. Tắt đèn, ngủ ngon. Ngày hôm sau bên ngoài chiếu sáng tiến vào, Lục Vãn liền tỉnh, ngày hôm qua nguyên liệu nấu ăn. Còn có dư lại xanh lá cây đồ ăn, nàng tùy tiện nấu điểm loạn hầm, trở thành hai người bữa sáng, Lục Bất Du không bắt bẻ. Hơn nữa hắn cảm thấy Lục Vãn làm được thật sự ăn rất ngon a, so salad mỹ vị nhiều, tiết mục tổ thực. Vô ngữ, vốn dĩ cho rằng cuối cùng bạo điểm huynh muội tổ. Bởi vì có Lục Vãn, cái gì đều biến thành easy hình thức, bọn họ quá thật sự tơ lụa, ăn xong sau. Hai anh em nghỉ ngơi một lát, cũng liền không sai biệt lắm đến cửa thôn đi tập hợp thời gian, hôm nay tiết mục tổ an bài nhiệm. Vụ, buổi sáng các bảo bối đi trà sơn hái trà. Trưởng bối ở nhà làm cơm chưa, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Lục Bất Du khẳng định một người chị không được nấu cơm. Nàng do dự nói, bằng không, người đi trà sơn đi, hái trà hẳn là không quá mệt mỏi, Lục Bất Du. Cũng đúng đi, người chọn lựa thích tới làm, dư lại giao cho ta. Công tác tổ vừa nghe không đáp ứng, rõ ràng nấu cơm khó khăn lớn hơn nữa. Hôm nay còn quy định nguyên liệu nấu ăn. Không sai, bọn họ liền tưởng chụp Lục Bất Du nấu cơm. Này cũng không phải là nghỉ phép tiết mục. Là thời điểm cho hắn biết xã hội hiểm ác. Phó đạo diễn, không được, quy định bảo bối đi trà sơn, dựa theo bối phận. Chia làm bảo bối tổ cùng gia trưởng tổ, lần này tổng nghệ trừ bỏ các tổ khách quý cạnh tranh. Còn có bảo bối tổ cùng gia trưởng tổ bẻ đầu, Lục Vãn. Không sai a, hắn chính là nhà của chúng ta bảo bối. Cho nên hắn đi Trà Sơn, tiết mục tổ mọi người. Lục Bất Du, ngoặc kép, mặt khác tổ khách quý cũng cười lên tiếng âm ơ siêu phó đạo diễn huyền chuyển mà khuyên nói mấy câu. Nói không phù hợp quy tắc trò chơi. Lục Bất Du lúc này mới tỏ vẻ vậy hắn lưu tại trong nhà đi, Lục Bất Du vỗ vỗ bộ ngực. Người yên tâm đi thôi, ta sẽ cho ngươi làm một bàn đồ ăn, Lục Vãn do dự vài giây. Thanh âm sâu kín nói, nếu ngươi trị không được, liền ở nhà ngủ chờ ta trở lại, ta bên này tận lực làm nhanh lên, ta hành. Lục Vãn, ngoặc kép, ngươi đừng đem phòng ở thiêu liền hảo. Chơi hòa nước tiểu giường đất, Lục Bất Du, ngoặc kép, Lục Vãn tùng tùng, hảo đi, hẳn là cũng sẽ không. Rốt cuộc có tiết mục tổ vẫn luôn cùng chụp, mặt khác khách quý nhìn về phía Lục Bất Du thật sự mộ. Đây là mang theo cái muội muội, vẫn là mang theo cái đại thần, mặt khác tổ trưởng bối sôi nổi thở dài. Lục Bất Du rõ ràng tuổi trẻ nhất, nhưng là quá nhẹ nhàng nhất, đêm qua ăn no. Hôm nay buổi sáng ăn no, hôm nay buổi sáng còn có thể không làm việc ở nhà chờ, mặt khác tổ bảo bối phi thường cảm khái. Bọn họ thiếu một cái Lục Vãn như vậy trưởng bối. Nay còn không biết từ Trà Sơn trở về, có thể ăn được hay không đọc thuộc lòng nhiệt cơ mơ siêu trừ bỏ Lục Bất Du. Mỗi người đều đang giàu dĩ. Hết chương.